Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214. Kỳ thật tại ngay từ đầu nhìn thấy cái kia đang xây kim tự tháp thời điểm, Austin đã cảm thấy, cái kia kim tự tháp phảng phất giống như là sinh vật còn sống mà không phải kiến trúc. Chỉ là xa xa nhìn lên một cái. Cái kia giác quan thứ sáu đều phảng phất cảm thấy giống như ở trong đó có một trái tim đang nhảy nhót, bây giờ xem ra, tựa hồ xác thực như thế. Thậm chí, những cái kia thần bí kim tự tháp vai trò nhân vật. Không chỉ có là trái tim, vẫn là đại não, chỉ huy khống chế đại lượng zombie vong linh đại não. Nghĩ đến tầng này, Austin chỉ cảm thấy rùng mình mà kinh. Thiết kế tốt đây hết thảy, đồng thời giấu ở phía sau màn bố cục tồn tại. Đến cùng muốn làm gì? Cái này thật chỉ là thú nhân liên minh bên kia cho rằng là một cái đơn giản biến dị tà linh sao? Austin không biết, mà những này chỉ sợ cũng không phải hắn hiện tại đủ khả năng chạm đến. Hoàng kim cấp vẫn còn có chút yếu. Lấy Austin thực lực bây giờ, có lẽ cũng không chênh lệch, nhưng là theo tiềm ẩn tại huyết mạch bên trong truyền kỳ pháp tắc bắt đầu dần dần khôi phục. Cũng càng thêm làm cho Austin rõ ràng, truyền kỳ đẳng cấp đến cùng là như thế nào một loại cảnh giới. Chỉ sợ cũng chỉ có truyền kỳ mới có tư cách tham dự vào loại này đánh cờ bên trong. Trừ cái này núi thây cự lựu sinh vật cùng kim tự tháp bên ngoài, những này zombie vong linh cùng ở kiếp trước ảo tưởng tác phẩm bên trong zombie có không ít chung điểm, sẽ không thật sự là theo dị giới được đến zombie virus à? Austin trong óc bỗng nhiên nói chuyện không đâu bắt đầu phát tán. Dựa theo nào đó chút ít nói xáo lộ, có lẽ một vị nào đó may mắn ra hỏa, thu được có thể xuyên qua chư thiên đổ vật, sau đó đạt được zombie virus. Trong lúc nhất thời, Austin chính là não bổ ra hơn 100 vạn chữ tiểu thuyết đại khái. Lại nói xuyên qua đến thế giới này, rất liền không thấy tiểu thuyết, cũng chưa mạng lưới, game offline đều không có. Các loại anime càng là đừng suy nghĩ, cũng không biết bao lâu mới có thể thành lập được một cái cường đại quốc gia. Không biết lúc nào tổ rồng bộ lạc mới có thể phát triển tiến vào vui chơi giải trí thịnh thế. Khi đó mình chỉ sợ cũng truyền kỳ đi. Khi đó công thành lui thân, hào hào vui ở trong sào huyệt soát mạng lưới chơi đùa. Tốt bao nhiêu a, trước kia cảm thấy không có gì. Hiện tại giới dân mạng đến lâu. Hiện tại chỉ sợ cho hắn một cái đen trắng cơ tham ăn rắn hắn cũng có thể chơi lên cả ngày. Trong lúc nhất thời, Austin trong lòng cũng là sinh ra vô tận thổn thức, dừng lại, đột nhiên một lần thần, mới đưa những cái kia nói chuyện không đâu ý nghĩ ném ra. Tiếp tục đem tâm thần thả lại đến bây giờ, vô luận là cái kia phát động zombie vong linh thiên tai, muốn càn quét toàn bộ Kava đại xâm lâm, hủy diệt thế giới phía sau màn hắc thủ. Vẫn là những cái kia muốn hào hào lên mạng, chơi đùa trò chơi, nhìn xem tiểu thuyết ý nghĩ, hết thảy đều khoảng cách hiện tại Austin quá xa, suy nghĩ nhiều vô ích, tại đem phát tán tư duy thu nạp trở về đời sau. Trước mắt cái kia thật lớn cái hố đã là xuất hiện ở trước mắt. Phương viên vài trăm mét hố sâu ở trên mặt đất bỗng nhiên đổ sụp xuống dưới. Bốn phía đạo đạo nửa mét sâu khe hở hướng phía bốn phương tám hướng lan ra. Từng sợi khói lửa bay lên. Thổ nhưỡng mặt đất tại nơi này phảng phất xuất hiện một cái thật lớn miệng vết thương. Càng đáng sợ là, cái hố biên giới thổ nhưỡng đã là tại không thể tư nghị nhiệt độ phía dưới hòa tan ra. Theo nhiệt lượng tán đi, đặc dính màu đỏ sậm nham tương bắt đầu làm lạnh ngưng kết. Tại cái hố trung tâm nhất địa phương, dưới đáy tảng đá càng là trực tiếp hòa tan thành pha lê. Lực lượng thật đáng sợ. Mắt nhìn lấy phía trước cái này sâu đạt vài trăm mét thật lớn cái hố, Austin sắc mặt cũng là lộ ra cực kỳ ngưng trọng. trước mắt cái này cái hố, cũng chỉ bất quá viên kia Rasengan đột nhiên bành trướng bộc phát dư ba đưa đến cảnh tượng mà thôi. Chân chính ở hạch tâm khu vực vật chất, chỉ sợ trong khoảnh khắc đó đã là bị cái kia đáng sợ lôi tương bạo nháy mắt bốc hơi. Bình thường lôi điện nhiệt độ liền đã là đạt đến mặt trời mặt ngoài mấy lần trở lên trình độ. Chỉ là bởi vì lôi điện xuất hiện đến phi thường ngắn ngủi, đồng thời tiếp xúc không khí rộng, dễ dàng giải nhiệt, cho nên cũng không có nhìn qua uy lực lớn như vậy mà thôi. Nhưng là Austin cái kia một cái lôi thuộc tính biến hóa, đồng thời cực độ áp xúc Rasengan bộc phát đời sau sinh ra thế nhưng là một cái bị đại lượng lôi điện tương ngưng tụ mà thành, đồng thời xoay tròn cấp tốc hình tròn lôi điện tụ hợp thể. Đáng sợ nhiệt độ cao cao áp hình thành đáng sợ lực sát thương. Đừng bảo là vẫn là huyết nhục sinh vật núi thây bướu thịt, cho dù là cát đá cũng nháy mắt hòa tan bốc hơi. Cũng may không có mất khống chế, mắt nhìn lấy mình chiêu thức kia tạo thành đáng sợ như vậy uy lực, Austin cũng là không khỏi một trận hoảng sợ. Nếu là lúc ấy ra nửa điểm sai lầm, dẫn đến ma lực vận hành có một tia sai lầm, chỉ sợ lực lượng kia bạo phát xuống. Đang ở tại trung tâm Austin còn không có đánh giết địch nhân tự thân liền đã hài cốt không còn. Lúc trước vì khai phát ma lực Rasengan lôi thuộc tính chất biến hóa, Austin trải qua vô số lần nếm thử, nhưng đều bởi vì lôi điện dữ dằn khó mà khống chế dẫn đến thất bại. Cuối cùng vì có thể làm cho lôi điện dung hợp, Austin không thể không cân nhắc trong đó gia nhập một loại khác lực lượng nguyên tố. Một loại có thể xung làm dung hợp tề lực lượng nguyên tố. Đó chính là nước. Lôi điện mặc dù táo bạo, nhưng là tại nếu là có thể có một cái gánh chịu thể, vậy liền sẽ trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Thế là Austin chính là nghĩ đến nước. Cứ việc có phương án, nhưng là dung hợp khai thác quá trình cũng không thuận lợi, thậm chí nói lên là khó khăn trùng điệp. Bởi vì nước tại lôi điện oanh kích phía dưới, trực tiếp chiết xuất thành khí hydro cùng dưỡng khí. Thậm chí bởi vì lôi điện nhiệt độ dẫn đến hỗn hợp khí hydro cùng dưỡng khí châm phát sinh kịch liệt hai lần bạo tạc. Cái này so đơn thuần lôi thuộc tính gia nhập vào ma lực Rasengan bên trong sinh ra bạo tạc còn đáng sợ hơn nhiều. Đó căn bản là một cái vô giải vấn đề. Vì có thể làm cho lôi điện dịu dàng ngoan ngoãn, không thể không gia nhập thủy nguyên tố, nhưng lôi điện lực lượng lại dẫn đến thủy sản xa lạ hiểu, từ đó sinh ra bạo tạc. Cuối cùng vì giải quyết vấn đề này, Austin lại không thể không gia nhập gió. Cuối cùng tại Austin tham khảo kiếp trước cái nào đó khoa học vận hành nguyên lý phía dưới, dựa vào một loại nào đó vận động nguyên lý giải quyết vấn đề này. Cuối cùng tạo thành 1, 2, 7 phong, thủy, lôi ba loại nguyên tố tỷ lệ chỗ đạt thành nội bộ yếu ớt cân bằng lôi thuộc tính biến hóa ma lực. Rasengan, uy lực như thế lớn, muốn hay không nghĩ một cái cuồng bá khốc huyễn chảnh chứ danh tự đâu. Austin ở trong lòng nghiêm túc nghĩ, không lâu, hắn chính là nghĩ ra một cái phi thường khốc huyễn danh tự. Liền quyết định là ngươi. Siêu cấp vô địch hủy thiên diệt địa áp xúc phong thủy lôi điện Rasengan. Hô, thở phào một hơi, Austin chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Cứ việc cái này siêu cấp vô địch hủy thiên diệt địa áp xúc phong thủy lôi điện Rasengan rất nguy hiểm, sơ ý một chút ngay cả mình cũng phải hiến tế đi lên. Tại thuần thục trưởng khống một chiêu này trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không dùng nhiều. Nhưng ít ra, hắn đã nắm trong tay một chiêu uy lực có thể so với cấm chú công kích. Liền xem như truyền kỳ đẳng cấp tồn tại, chúng vào như thế một phát cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hiện tại Austin cũng coi là có được có thể uy hiếp truyền kỳ đẳng cấp sinh vật lực lượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.